Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4046, chúng tôi không có ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa được nói ra, toàn hiện trường bùng nổ. Cậu là ai? Làm sao dám tùy tiện bổ nhiệm vị trí gia chủ nhà họ Trương? Nhóc con, khẩu khí của cậu lớn quá, chán sống rồi hả? Nơi này là phòng họp của nhà họ Trương, tên nhóc nói năng không kiêng kỵ này là ai? Người đâu, đuổi ra ngoài cho tôi. Một số nguyên lão tức giận đứng lên. Phập, Trương Đông Tín còn đập bàn. Mẹ kiếp, cái thứ gì? Trương Tam Trọng, Trương Hướng Bắc, Trương Miêu Hổ đứng lên theo. Trong mắt lóe lên tia băng lạnh vô tận. Ru, trong lúc một tiếng rồng gầm vang lên, đồng thời mọi người trong phòng họp chỉ thấy huyết quang lóe lên rồi vút tắt. Phụt, phụt, phụt, thầm một tiếng. Đầu của bốn người Trương Đông Tín, Trương Tam Trọng, Trương Hướng Bắc, Trương Miêu Hổ rơi xuống bàn của phòng họp. Mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh sợi sượt, tất cả mọi người trong phòng họp sợ hãi đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm người thanh niên ra tay, cảm thấy khó thở. Có ai có ý kiến không? Giọng của người thanh niên vang lên. Không, không có, không có, chúng tôi không có ý kiến. Tham kiến gia chủ, tham kiến thái thượng trưởng lão. Đám người nhà họ Trương bị thủ đoạn dứt khoát này dọa sợ đến đều lên tiếng, chỉ sợ chậm hơn người khác một bước. Khuôn mặt Trương Đạc đỏ bừng, không ngừng nuốt nước miếng. Vãi, tôi là gia chủ rồi. Trong lòng Trương Chính Cản vô cùng chân hãi, không nhịn được kính sợ nhìn người thanh niên như thần linh trước mặt. Trên đường đến nhà họ Trần, Trần Lục chỉ không nhịn được lên tiếng. Không hổ là con cháu của hoa tộc thượng cổ, thủ đoạn sát phạt quyết đoán vừa nãy dưới bầu trời này không có mấy người có thể làm được. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện as để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.